Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2146, tam giới hoa nở rộ. Đáy biển thế giới một đầu khác, là một mảnh văn minh thế giới. Kia chính là thuộc về đạo thiên đế vô thượng đạo pháp huyền ảo. Chiếm giữ ở thế giới một đầu khác, phác họa ra một đạo đầy đủ đáng sợ bóng dáng. Tỏa ra khí tức càng ngày càng kinh người, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng vô thượng rồi. Thật mạnh mẽ, Tô Viêm thán phục, sức mạnh nghịch thiên, vượt qua đại thời không ép về phía vùng thế giới này. Thiên đế hiện ra, nhìn xuống tất cả, hắn mở ra văn minh hoàn cảnh thế giới, đè xuống từng trận vô thượng gợn sóng, quả thực có thể nói diệt thế. Lại như cùng ở tại tái tạo, đều muốn bao trùm đáy biển thế giới. Tùy theo đồng hóa, cũng có không thể khinh nhờn uy nghiêm. Vô pháp tới gần, vô pháp áp sát, một khi tới gần sẽ bị nhằm vào. Chấn sát, chỉ có dẫn đường giả mới có thể như vậy. Chỉ có đầy đủ đáng sợ, có thể thay đổi tất cả, mới có thể thay đổi viết tất cả. Mới có thể làm cho chúng sinh tuân theo đạo của hắn. Đây chính là dẫn đường giả. Đây chính là giá lâm chúng sinh bên trên chúa tể. Siêu thoát đạo, đi lãnh đạo đạo, khai thiên lập địa văn minh. Tô Viêm chống ra hoàn cảnh lớn có vẻ nhỏ yếu. Bức ực run rẩy, di rào run lên, đại đạo đều đang nổ vang. Trong giây lát này, thiên đế hiện ra đạo. Bức Tô Viêm khai sáng hệ thống muốn giải thể, mà kể cả hắn đều bị ảnh hưởng. Thiên đế đại đạo chí cao vô thượng, kể cả vùng thế giới này đều muốn đồng hóa. Dần dần, theo khí tức của Tô Viêm nội liễm, bóng dáng từ hoàn cảnh lớn bên trong biến mất. Cảnh giới từ tề thiên chi đế cảnh giới rơi xuống. Vùng thế giới này trở về vốn có diện mạo, vẫn là như vậy tinh khiết cùng hoàn mỹ. Không tồn tại bất luận cái gì sinh linh khí thế. Quả thực, thiên đế đại đạo cũng vắng lặng. Không ở hiện ra, không ở hiện lên. Vừa nãy trải qua rất hung hiểm. Trên thực tế trong nháy mắt Tô Viêm rất khả năng bị xóa bỏ rơi. Điều này cũng vô hình chung dành cho Tô Viêm trọng đại chỉ dẫn. Hắn thấy rõ đến rất nhiều thiếu hụt. Tương tự kiên định hơn. Nhất định phải ở tiên giới bước lên với tề thiên chi đế. Giao hòa hoàn cảnh lớn, như vậy hắn mới có thể đi càng xa hơn. Tô Viêm hướng về Long Đại Thánh đi đến, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ. Vừa nãy trải qua, điều này làm cho Tô Viêm đối thiên địa văn minh hoàn cảnh lý giải càng sâu. Nếu sẽ có một ngày, hắc ám giới hoàn thành tam giới đại nhất thống. Như vậy hắc ám giới đem phải nhận được toàn bộ tam giới. Vậy thì có vẻ không hợp thói thường, tương đương khó mà tin nổi. Đồng dạng tiên giới hoàn thành đại nhất thống, hoặc là thiên đình hoàn thành đại nhất thống, cũng có thể chỉnh hợp tam giới. Đây là vũ trụ văn minh chi đạo, nói đến quá cao thâm, Tô Viêm có thể lý giải. Thế nhưng để hắn đi đàm luận, không nói ra được 1, 2, 3. Gào, Tô Viêm vượt qua vũ trụ, phát ra hét dài một tiếng, tâm tình của hắn có chút phức tạp, có thể rất nhanh ý nghĩ thông suốt, vấn đề lớn nhất có đáp án. Tô Viêm tâm tình khoan khoái, lực lượng tinh thần đặc biệt no đủ cùng dồi dào, như là sống lại một đời. Trời sinh trời nuôi, xem ra cũng lắm tai nạn, lão đại ca đã từng đã nói. Ta Tô Viêm trải qua vạn ngàn hạo kiếp, đại đạo đường nhấp nhô, đi tới hiện nay, tuyệt cảnh không biết bao nhiêu lần, tương lai theo đuổi càng mạnh mẽ lĩnh vực. Tô Viêm cả người tỏa ra bất hủ tiên huy, thần quang đại thịnh như chiếu khắp thiên hạ đế vương, long hành hổ bộ, uy nghiêm càng ngày càng lớn mạnh, lớn nhất ràng buộc chặt đứt, hoàn thành rồi một lần tân sinh. Đại thánh đột phá rồi, lôi đình thế giới ở trong, đại thánh hấp thu đại lượng vật chất, đã bắt đầu siêu cường tiến hóa, thập biến chân long hướng đi tuyệt đỉnh đế lĩnh vực, 10 con rồng vờn quanh thân thể của Long Đại Thánh chuyển động, lộ ra đến tuyệt đại chí tôn thiên uy, làm thập long hợp nhất trở về đại thánh thân thể thời khắc. Khủng bố vô biên hung uy nghênh đón đại bạo phát. Loại này chí tôn thiên uy, chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót thập biến chân long, khí tức rung trời động địa, vùng thế giới này đều đang nổ vang. Tuyệt đỉnh chiến lực một khi bạo phát, nhấn chìm rồi mảnh này thần thánh đại thế giới. Long đại thánh vọt ra, con người màu vàng kim, con người thâm thúy, có chút mờ mịt, cũng có chút phức tạp, cũng có chút thâm trầm. Tô Viêm nội tâm cả kinh, Long đại thánh mất đi ký ức muốn trở về sao? Thế nhưng tiếc hận chính là, Long đại thánh như là một cái mới vừa lớn lên hài tử, lại khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, dùng đùi đắc ý chạy tới, gào gừ kêu to, hưng phấn nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, chuyện này đối với Long Đại Thánh có chút không công bằng. Có thể Tô Viêm ngược lại là cảm thấy, Long Đại Thánh hiện tại cũng rất tốt, không có tạp niệm, không có ràng buộc, tương lai khẳng định có thể thành là mạnh nhất đế giả. Cũng không biết những thổ nhưỡng kia đến tột cùng là cái gì. Tô Viêm cau mày, Tử Hà tiên tử là bị đoàn kia thổ nhưỡng cứu sống. Long Đại Thánh cũng là, dấu hiệu này tu hành càng mạnh, quên cũng càng nhiều, có lẽ Long Đại Thánh thất lạc ký ức, vĩnh viễn cũng không tìm về được rồi. Đại Thánh, chúng ta đi, Tô Viêm cười lớn một tiếng. Huynh đệ bọn họ hướng về thế giới một đầu khác bắt đầu tiến lên. Ven đường, Long Đại Thánh miệng ngậm không ít hy thế bảo dược gặm nhấm, ăn say sưa ngon lành, rốt cuộc vừa bước vào tuyệt đỉnh đế giả, còn cần thời gian dài lắng đọng, những bảo dược này có thể lớn mạnh cơ thể hắn. Tô Viêm cũng hái đếm không hết bảo dược, thu hoạch quá phong phú rồi, hắn không muốn thời gian dài ở lâu. Ngoại giới còn có càng to lớn hơn sự tình, nhất định phải nhanh chóng biết rõ tất cả những thứ này. Sớm ngày trở về, chờ đợi sự tình kết thúc, nhất định phải chế tạo một khẩu thuộc về binh khí của ta. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, búa lớn lại mạnh cũng không phải là mình tế luyện, hiện tại hắn xuất thân giàu có không ít hy thế vật liệu. Thậm chí vùng thế giới này cũng tồn tại vô giá tiên tàng, hoàn toàn có thể rèn luyện thành bản mạng binh khí, nương theo hắn trưởng thành, tương lai cũng có thể truyền thừa xuống, trở thành Tô gia trấn tộc chí bảo. Tâm thái đều thay đổi, Tô Viêm đột nhiên nở nụ cười, hoàn toàn đem chính mình làm Tô gia lão tổ, muốn vì bộ tộc truyền thừa lưu lại chút gì. Đến Tô Viêm hai mắt thu nhỏ lại, đã tới gần tận cùng vũ trụ khu vực, có thể sắp vượt tới chớp mắt, tao ngộ khủng bố trở ngại, giống như là muốn xông vào một cái lớn lao thế giới văn minh ở trong. Không thuộc về cái văn minh này cường giả, một khi đi nhầm vào ở trong, chớp mắt sẽ bị xóa bỏ không còn một mống. Khai thiên lôi cự đầu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vô pháp tới gần tam giới hoa sinh trưởng khu vực. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thiên đế đại đạo cực kỳ bá đạo, cắt ngang thiên địa càn khôn, đem tam giới sơn đều ngăn cách ở bên ngoài, chiếm lấy một chốn cực lạc thế giới. Nếu như không phải thiên đế đại đạo trấn áp ở đây, có lẽ lôi điện cự đầu đã sớm giết vào trong. Tô Viêm lấy thiên mục thấy rõ, nhào bắt được hùng vĩ phong giới khí tức, đối với bất luận cái gì mạnh mẽ xông vào tu sĩ đều sẽ tiến hành ngăn cản. Vù, thân thể của Tô Viêm phát sáng, vận chuyển sơ thủy kinh, cả người khí tức đều thay đổi. Quả thực, phía trước thế giới không ở ngăn cản Tô Viêm, hắn có thể bình yên mà vào, thậm chí Long Đại Thánh cũng không bị ngăn cản. Một người một ngựa nhảy vào ở trong, đi tới từng cơn sóng lớn bao la đại thế giới. Một cái cô đọng chư thiên vạn thế, loại nhỏ hoàn cảnh vũ trụ, tràn ngập tối cường thiên đế đại đạo. thậm chí Tô Viêm ở vùng thế giới này, thấy rõ đến cực kỳ thâm hậu đại đạo gợn sóng, ngàn tỷ sợi vọt tới, xuyên qua thân thể của Tô Viêm. Hắn đột nhiên sinh ra một loại tự chém đại đạo, chuyên tu thiên đế đại đạo ảo giác. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Nơi này không phải bình thường thế giới, rất khả năng là thiên đình chi chủ rời đi tam giới trước. Hắn ở đây thời gian dài tu luyện qua, bằng không sẽ không tồn tại đáng sợ như vậy sức ảnh hưởng. Thậm chí mảnh này thế giới đặc thù, tồn tại đại đạo dấu ấn. Này trực tiếp có thể chứng minh, thiên đế cổ đại ở đây tu luyện rất lâu, mà mở ra một mảnh vũ trụ văn minh hoàn cảnh, chấn áp toàn bộ tam giới sơn. Tô Viêm chăm chú cảm ngộ cùng thưởng thức, phát hiện cùng chư thiên vạn giới có chút không giống. Đương nhiên, Tô Viêm vô pháp triệt để đi tìm hiểu. Có lẽ thiên đế tiến một bước lớn mạnh tự thân, tái diễn tự thân tu đạo đường. Một cái bảo tàng khổng lồ địa. Tô Viêm hít sâu một cái. Vùng thế giới này tuyệt đối là tối cường hoàn cảnh tu luyện. Chính là thiên đình chi chủ mở ra. Mà bởi vì năm đó hắn thời gian dài tu luyện, thế giới nhiễm phải hơi thở của hắn, liền đại đạo đều là hắn sáng tạo ra đến. Nơi này, tương lai một khoảng thời gian, tất nhiên sẽ trở thành thiên đình trọng yếu cường giả nơi khởi nguồn. Thế giới rất lớn, rộng lớn vô ngần, ven đường, Tô Viêm phát hiện một ít tam giới thiên tỉnh, là năng lượng dâng lên chi địa, dẫn đến vùng thế giới này tinh khí dồi dào quá đáng. Tô Viêm suy đoán, nơi này thuộc về tam giới sơn nơi sâu xa nhất, đã từng rách nát không thể tả. Có thể thiên đình chi chủ lấy đại thần thông đem vùng thế giới này một lần nữa tái diễn. Gào gừ. Long đại thánh kêu to, móng vuốt lớn chỉ về phương xa, tam giới hoa, muốn nở rộ rồi. Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, chớp mắt hướng về chỗ cần đến lao nhanh, vị nào vô thượng cự đầu đều khát vọng hấp thu tam giới hoa. Đây tuyệt đối là thế gian tối cường đế dược, tam giới hoa đã bắt đầu nở rộ, khắp nơi đều là hồn dược tinh hoa, từng tí. Có thể nói mênh mông sinh linh mưa ánh sáng ở rơi. Không quản là Long Đại Thánh vẫn là Tô Viêm, nguyên thần của bọn họ đều bởi vì hấp thu những vật chất này đang tăng cường. Thật mạnh mẽ tam giới hoa, năm đó ta chiếm được không trọn vẹn tam giới hoa, bất quá là dựa vào thủ đoạn khác bồi dưỡng được đến. Cho tới một gốc này tam giới hoa, tuyệt đối là thiên đình chi chủ nuôi thành. Tô Viêm trong xương trán nguyên thần óng ánh cuồn cuộn, nguyên thần giống như hoàn chỉnh đế thể huyết nhục, tỏa ra khai thiên kinh văn trật tự, lớn mạnh bản nguyên tinh hoa. Nguyên thần mỗi lần hít thở gian, lấy biến thái tốc độ lớn mạnh, chỉ có điều ở trong quá trình hấp thu, lòng đại thánh thống khổ kêu to, tam giới hoa nở rộ, thần thánh mà lại to lớn ba màu nụ hoa. Nở rộ gần một nửa dâng lên hồn dược tinh hoa dồi dào mà lại khủng bố, ẩn chứa để người linh hồn tan ra hung hiểm. Đại thánh cảm thấy đặc biệt thống khổ, nguyên thần như là sấy khô, muốn hóa thành năng lượng mưa ánh sáng. Tô Viêm biến sắc, nguyên thần của đại thánh còn chưa đủ cường đại, không thể chịu đựng tam giới hoa tối cường gột rửa. Một cái sơ sẩy nguyên thần sẽ tao ngộ rơi dụng hung hiểm. Ngược lại, mấy ngàn năm ngộ đạo, nguyên thần của Tô Viêm tương đương mạnh mẽ, mà bởi vì hấp thu một ít hồn dược tinh hoa, thúc đẩy nguyên thần của Tô Viêm rừng rực mà lại khủng bố. Như là cùng nhục thân đồng dạng, có thể bước lên với tề thiên chi đế. Gào, lòng đại thánh sấm nổ vậy tiếng gào, lập tức kinh động là tam giới hoa mãnh liệt tiếng rung, như là chấn kinh thỏ. Cánh hoa chớp mắt khép kín, mà hướng về đại vũ trụ bay đi, nhìn dáng dấp muốn cất bước thoát đi. Chỉ có điều, trong cõi u minh có sức mạnh đáng sợ, dây dưa tam giới hoa, đem định ở giữa hư không. đây là một gốc ở trong hư không thai nghén thần kỳ nụ hoa. Không ở nở rộ, mông lung ánh sáng thần thánh. Tiểu Tặc, một vị thánh khiết đến mức tận cùng nữ tử, hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Trong phút chốc khủng bố tuyệt luân, khuấy động khí thôn cổ kim tuyệt đại thiên uy. Tiên tử, chậm đã động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Tô Viêm nội tâm mãnh run, lớn tiếng la lên, muốn giải thích rõ ràng. Vị này liền trong biển hỗn độn vô thượng cự đầu cũng dám quát lớn. Lai lịch quá lớn, rất khả năng cùng thiên đình chi chủ tồn tại mật thiết liên quan. Vị này như mộng như ảo tuyệt sắc mỹ nhân. Thật giận, liên tiếp hai lần bị quấy rầy, thực sự là khí bất quá. Nàng trực tiếp giơ lên tay trắng, về phía trước trần áp, giống như màn trời bao la, che đậy mênh mông đại vũ trụ. Từ trên trời giáng xuống, tầng tầng ép hướng Tô Viêm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.